Cơ thể ta có bác. Tác giả: Bất Thị Phù Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 228, chương 14, quái vật kinh khủng. Kéo ra khoảng cách an toàn, Nguyệt Ảnh Hồ Ly các nàng còn lại 19 người, Bán Tạc Đạn tiểu nữ hài cũng mang đến hơn 10 người. Trần Binh NPC tiểu đệ thì là bị tạc chết hơn 10. Coi là trước đây chiến đấu tổn thất, Trần Binh số người cũng liền so Nguyệt Ảnh Hồ Ly phía bên nào nhiều không đến 10 người. Số người bên trên cơ hồ là thế lực ngang nhau, mà Bán Tạc Đạn tiểu nữ hài trên tay có tạc đạn loại này đại sát khí. Ném đến tốt, một khỏa tạc đạn liền có thể lại diệt Trần Binh mười mấy 20 người. Đặt vững thắng cục, Nguyệt Ảnh Hồ Ly các nàng chết như vậy nhiều người, tự nhiên không muốn cứ như vậy rời đi. Nàng và Bán Tạc Đạn tiểu nữ hài tại tội ác trong đô thị đã không phải lần đầu tiên hợp tác. Thường ngày ngày đầu tiên thời gian, Bán Tạc Đạn tiểu nữ hài trên tay có thể có 3 khỏa tạc đạn. Những này tạc đạn đương nhiên có khác công dụng, nhưng chỉ cần có thể diệt đi Trần Binh, liền có thể vơ vét ra ít nhất 20-30 đem vũ khí. Tuyệt đối sẽ không thua thiệt. Nguyệt Ảnh Hồ Ly nhìn về phía đường đi một bên chỗ tối Bán Tạc Đạn tiểu nữ hài nhỏ, muốn biết tính toán của nàng. Sau đó nàng kinh ngạc thấy Bán Tạc Đạn tiểu nữ hài tại ra hiệu nàng rút lui. Nguyệt Ảnh Hồ Ly cho là nàng có 3 cái tạc đạn, nhưng ở ban ngày nàng vì đối phó Trần Binh đã dùng hết một cái. Cái thứ hai tại vừa mới dùng xong, trên tay chỉ còn lại có cuối cùng nhất một cái. Đồng thời bởi vì ban ngày vội vã đối phó Trần Binh, thu thập tài liệu phương diện cũng nhận ảnh hưởng. Cái thứ ba tạc đạn bùng nổ phạm vi cùng uy lực đều tương đối nhỏ. Trần Binh lại không phải người bình thường, này tạc đạn có thể tạo được hiệu quả sẽ rất có hạn. Nếu là dùng xong viên thứ ba tạc đạn, không cách nào trọng thương Trần Binh, nàng đem sẽ trở nên cực kỳ bị động, không cẩn thận, thậm chí sẽ bị Trần Binh lần nữa phản kích, thương vong thảm trọng. Trên lý luận tới nói, Trần Binh trên tay tên nỏ số lượng sẽ không quá nhiều. Tại liên tục giết bên trên 10 người sau, tiễn số lượng cũng cần phải thấy đáy. Nhưng Trần Binh tại ngày đầu tiên đã thu số lượng kinh khủng NPC thủ hạ. Đây là dò xét NPC ổ giờ tiết tấu, đã không thể cầm thương thức để phán đoán. Bán Tạc Đạn tiểu nữ hài không dám đánh cược, trò chơi vừa mới bắt đầu. Cược thắng đối trò chơi của các nàng đánh giá sẽ không sinh ra quá lớn ảnh hưởng, chỉ là làm cho các nàng thu hoạch được nhiều một chút chỗ tốt. Mà cược thua, tổn thất cũng quá thảm trọng. Chẳng lẽ tên kia còn có cái gì sát thủ, khiến cho tạc đạn nàng hết sức cố kỵ. Nguyệt Ảnh Hồ Ly phía sau, Hoàng Ngôn Lang không khỏi thấy lại hướng về phía Trần Binh. Trần Binh cho tới bây giờ biểu hiện quá mức kinh người. Tại trò chơi ngày đầu tiên, lẻ loi một mình, lại là giành trước phần lớn người không chỉ một bước, khiến cho hắn quả cầu tuyết xuống, không biết sẽ trở nên kinh khủng bực nào. Sát Phá Lang cùng Đại Vĩ Ba Lang thấy Trần Binh lợi hại như thế, tâm tình là hết sức phức tạp, chơi game vô cùng ít không có một chút tranh cường háo thắng chi tâm. Gia viên trò chơi mỗi lần mở ra, cơ bản đều là làm lại từ đầu, nhưng cũng không thể nói bình đẳng. Gia viên đẳng cấp cùng người chơi có kỹ năng, có thể làm cho người chơi tại bắt đầu liền có chênh lệch không nhỏ. Nhưng tại ác đô thị, tại rất nhiều gia viên trong trò chơi là tuyệt đối bình đẳng trò chơi. Đây cũng là tội ác đô thị trò chơi lớn nhất mị lực chỗ. Chỉ cần mình đủ mạnh, ở trong game đem có thể được đến đầy đủ hiện ra. Vô luận là lòng háo thắng khá mạnh Sát Phá Lang, vẫn có chút tùy ý Đại Vĩ Ba Lang, đối với mình đều là hết sức có tự tin người. Nhưng nhìn Trần Binh biểu hiện, hai người đều là có chút nhụt chí. Đem Trần Binh đổi thành bọn hắn tự nhận không cách nào làm đến giống như Trần Binh. Một bên khác, Trần Binh đang bị nổ chết hơn 10 NPC thủ hạ sau, cũng không dám vọng động, khiến cho chung quanh thủ hạ đem cái chết vũ khí cầm về. Liền hướng sau hơi hơi sau rút lui, đề phòng bán tạc đạn tiểu nữ hài dùng tạc đạn đánh lén. Hắn không biết bán tạc đạn tiểu nữ hài trong tay tạc đạn có bao nhiêu. Nếu là có cái 3-4 khối, hắn là một chút phần thắng đều không. Mặc dù Trần Binh cho rằng khả năng không lớn có số lượng này. Bằng không thì bán tạc đạn tiểu nữ hài hoàn toàn có khả năng giết tới. Nhưng chung quy là suy đoán. Không thể bằng này phát động tiến công. Còn có một nguyên nhân trọng yếu. Trong tay hắn tên nỏ mấy lượng không nhiều. Tổng cộng mới 20 chi. Hiện tại chỉ còn lại có 8 chi. Không có tên nỏ, thủ hạ NPC lại bị tạc đạn nổ chết một đoàn. Như thế hắn liền nguy hiểm. Hai bên rơi vào ngắn ngủi giằng co. Nhưng ở một phương làm ra quyết định lúc, một đường ước chừng cao 2 mét bóng đen, phịch một tiếng, từ một bên trên nhà cao tầng nhảy xuống tới, rơi xuống vừa rồi tạc đạn nổ tung chỗ, mười mấy thi thể ở giữa. Quái vật kinh khủng, không biết ai thấy bóng đen này sau, giật mình kêu lên, quái vật kinh khủng. Đây chính là trước đó hắn đuổi vào đường phố này lúc thấy bóng đen. Vừa mới nổ tung tia sáng, đem tại phụ cận nó hấp dẫn tới. Trần Binh còn chưa thấy qua quái vật kinh khủng. Hắn vội vàng ánh mắt khẽ động, nhìn phía bóng đen. Đây là một cái giống như là hình người bọ ngựa quái vật kinh khủng. Mọc ra một cái bọ ngựa đầu cùng mắt to chữ. Kiên cố màu đen hai tay uốn lượn thành lưỡi hái. Nhưng nó lại là giống nhân loại như thế. Cõng eo đứng thẳng, lang đang, một tiếng kim loại tiếng va chạm vang lên. Này quái vật kinh khủng phần lưng có hai đầu sợi xích màu đen giống xúc tu vươn đến, cuốn lên hai bộ thi thể, đưa tới bên miệng cắn xé, bỏ qua ở chung quanh Trần Binh cùng Nguyệt Ảnh hồ ly bọn hắn. Liên ma bọ ngựa vẫn là có được hai đầu xiềng xích. Nguyệt Ảnh hồ ly thấy rõ ràng này quái vật kinh khủng bộ dáng sau, không khỏi biến sắc. Không chỉ có là Nguyệt Ảnh hồ ly, Hoang Ngôn Lang, Kháo Kiểm bảo muội cùng với từ một nơi bí mật gần đó bán tạc đạn tiểu nữ hài, đều là sắc mặt nghiêm túc. Tại ngày đầu tiên tội ác thời gian, rất nhiều quái vật kinh khủng đều không mạnh, nhưng có số ít mấy một ngoại lệ. Liên ma bọ ngựa chính là một cái trong số đó, mà lại cái này liên ma bọ ngựa đã có được hai đầu xiềng xích, sức chiến đấu sẽ rất mạnh mẽ. Bọn hắn nếu là có súng pháo vũ khí, còn có thể cùng liên ma bọ ngựa đánh một trận, bằng không thì coi như người lại nhiều, đều là chịu chết. Rút lui, thấy liên ma bọ ngựa xuất hiện, Nguyệt Ảnh hồ ly các nàng lại cũng mất ý khác. Đều nghĩ đến rời khỏi nơi này trước lại nói. Bằng không thì chờ liên ma bọ ngựa ăn hết chung quanh thi thể, liền đến phiên bọn hắn. Lão đại, cái này quái vật kinh khủng giống như rất mạnh. Trần Binh bên người, một tên thủ hạ thấp thỏm nói với Trần Binh. Liên ma bọ ngựa cái kia cuồng cắn xé thi thể bộ dáng quá mức kinh sợ. Bọn hắn nhìn không khỏi sợ mất mật. Những thi thể này không ít cũng đều là bọn hắn đồng bạn, không cần kinh động nó, chúng ta rút lui. Nguyệt Ảnh hồ ly đám người cử động Trần Binh nhìn ở trong mắt. Hắn mặc dù đối quái vật kinh khủng rất ngạc nhiên, nhưng xem quái vật này liền biết không tốt chọc. Ảm đạm dưới ánh trăng, liên ma bọ ngựa làn da tản ra màu vàng kim nhàn nhạt sáng bóng. Lực phòng ngự xem xét liền là kinh người cường đại. Không biết nhược điểm vị trí chỗ, Trần Binh không có nắm chắc đánh bại nó, chết 20 cái thủ hạ. Nhưng mà Nguyệt Ảnh hồ ly bên kia chết mất người chơi vũ khí đều rơi vào Trần Binh trong tay. Tính được cũng không có phí công thua thiệt. Đến ngày mai, hắn đại khái có thể lại đi tìm mấy cái tổ chức, thu phục bọn hắn, bổ sung thành viên, thu thập xong vũ khí. Trần Binh dẫn người chuẩn bị rút lui. Nhưng không có Trần ra bao xa, Trần Binh đột nhiên ngẩng đầu ngắm hướng lên bầu trời, hắn phát giác được bầu trời vốn là ảm đạm dưới ánh trăng. Có cái gì chợt lóe lên, xoa, lại là quái vật kinh khủng. Đoán chừng lại là bị nổ tung hấp dẫn tới. Một cái to lớn con rơi. Không đúng, là một cái có được to lớn màu đen cánh thịt bóng người. Nhưng nó tuyệt đối không phải người. Nó chỉ có người thân thể cùng tay chân. Đầu lại là một cái quái vật đầu. Lộ ra thật dài vampire răng nanh. Là bức nhân. Tên kia giống như bị bức nhân để mắt tới. Không phải rất xa xa. Nguyệt ảnh hồ ly người bên trong có người vừa vặn quay đầu. Thấy bầu trời bóng đen. Không khỏi thấp giọng kinh hô. Bức nhân không phải liên ma bọ ngựa lợi hại. Nhưng ở trò chơi ngày đầu tiên. Người chơi cũng không phải nó đối thủ. Tên kia bị bức nhân để mắt tới. Xem như xong. Đừng hòng chạy mất. Ha ha. Không nghĩ tới quái vật kinh khủng sẽ cho chúng ta báo thù. Xem Trần Binh bọn hắn bị bức nhân để mắt tới. Mấy người cười trên nỗi đau của người khác nở nụ cười. Đừng để ý tới hắn. Chúng ta lập tức rời đi. Tạc đạn khả năng sẽ còn dẫn tới khác quái vật kinh khủng. Không cẩn thận chúng ta cũng sẽ toàn diệt. Kháo kiểm bà muội trầm giọng hồi trở lại uống. Chung quanh người chơi đều là trong lòng run lên. Thấy không phải là không được. Tình trạng của bọn họ cũng không tốt. Nếu là yếu một điểm quái vật kinh khủng còn dễ nói. Tới quái vật kinh khủng mạnh một chút. Bọn hắn liền phiền toái. A, Long Trạch đâu? Đi đi, có người chơi chợt phát hiện. Long Trạch không thấy. Ai biết, khả năng trong lúc hỗn loạn bị giết. Tên kia đi theo cũng là vướng víu. Chết cũng tốt, có người xem thường bĩu môi. Long Trạch cũng không chịu bọn hắn chờ thấy. Chỉ bất quá cái tên này là Phú Nhị Đại. Xài tiền như nước, không tốt đắc tội hắn mà thôi. Đáng giận, hai cái cẩu nam nữ. Không giết chết các ngươi, ta liền không gọi Long Trạch. Lúc này, tại một đầu âm u đường đi bên trong. Long Trạch tại nhỏ giọng chạy như điên. Trong lòng cực kỳ phẫn nộ. Vô luận là Trần Binh vẫn là Nguyệt ảnh hồ ly. Đều là triệt để chọc giận hắn. Khiến cho hắn nhận lấy lớn lao vũ nhục. Hắn hiện tại duy nhất nghĩ. Chính là muốn như thế nào làm chết hai con chó này. Để bọn hắn biết trêu chọc kết cục của hắn. P.S. Bức nhân là người rơi. Mà dịch người rơi thì hơi kỳ. Gâu cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.